Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 818, 818 thấy tốt thì lấy. Setberg ở bên sân thân thể động tác khoa trương điều động đội tuyển Thụy Điển tiến công khí thế. Hắn nhìn ra được, đội tuyển Thụy Điển nửa trang sau điều chỉnh hữu hiệu, cũng cùng nước Anh số 1 tiền vệ Owen uy hiếp hạ xuống có quan hệ. Tối thiểu đội tuyển Thụy Điển thu hồi hậu vệ biên điều chỉnh khiến đội tuyển Anh tại mũi tiến công trước nhất giây khó mà tìm ra tuyệt hảo cơ hội. Lúc này chính là đội tuyển Thụy Điển phản công thời cơ tốt nhất. Bất quá, hắn càng là ủng hộ đội bóng, đội tuyển Thụy Điển thế công nhìn lên đến càng mạnh mẽ. Ngược lại trên trận tình thế phát sinh vi diệu biến hóa. Đội tuyển Anh tiến công liền như là hiệp một sau đoạn chậm rãi bạo phát. Lagerbeck bỗng nhiên trừng to mắt. Tại đội tuyển Anh một lần tiến công bên trong, có một cầu thủ trực tiếp kiến tạo đi lên đi tới đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến phía bên phải. Đường biên ngang vị trí. Phil Neville, đội tuyển Anh hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Hiệp một kiên quyết không nhìn thấy trường hợp như vậy. Phil Neville cùng Ashley Cole tại tiến công bên trong tham dự độ nhiều nhất chỉ là hơn phân nửa trận phối hợp tác chiến. Giống bây giờ như vậy giết vào nội địa, đi tới bên cạnh cánh vị tham dự tiến công, là lần đầu nhìn thấy, là nước Anh liều mạng sao? Không, không có, Lagerbeck không có bị nước Anh mũi tiến công uy hiếp hấp dẫn ánh mắt. Đó là Setberg đang chăm chú, hắn ngược lại hướng nước Anh hậu trường nhìn lại. Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, Bat, Beckham, hả, Beckham. Nước Anh ở phía sau trận phòng thủ, bảo đảm ba hậu vệ cùng với một vị tiền vệ trụ bắt tồn tại. Đồng thời, Beckham vị trí chẳng những không có tiến lên, tương phản, còn sau này rút lui chút. Mặc dù không bằng bắt như vậy chính kinh tiền vệ trụ sâu như vậy, nhưng hiển nhiên là đề phòng đội tuyển Thụy Điển phản kích. Bên trong hậu trường phòng thủ, bảo đảm 5 cá nhân, đội tuyển Anh không có cùng. Tuyệt đối không có, nhưng Phil Neville chính là giết đi lên. Hắn một cước truyền bên trong không có đi tìm Owen, ngược lại truyền về cấm khu trước. Nơi đó, Lampard xuất kỳ bất ý lại giết đi lên. Kết quả ngừng bóng ngừng lớn, trực tiếp đưa bóng đứng tại Thụy Điển tuyến hậu vệ sau lưng. Hắn muốn đi truy, không thể nào rồi. McManaman khoảng cách gần nhất, chạy tới quấy rối đội tuyển Thụy Điển. Melberg thuận thế một cước giải vây, bóng ra rồi đường biên. Lampard vỗ mặt, mới vừa rồi ngừng bóng cảm thấy ảo não. Nếu như hắn có thể rất tốt bóng, là truyền là bắn, đều đưa đánh ra một lần uy hiếp cực cao tiến công. Đáng tiếc, hắn không có Beckham ngừng bóng cước pháp. Cái này không trung lượn vòng rơi xuống. Cộng thêm hắn tốc độ cao nhất xông lên muốn tại thời gian ngắn ở giữa điều chỉnh tốt động tác hoàn. Mỹ gỡ bóng, đối với hắn yêu cầu thật có chút cao. Đội tuyển Thụy Điển tại không ngừng tăng lên tiến về phía trước công lực áp bách. Cái này đưa đến bọn hắn trung lộ phòng thủ trở nên có chút không. Scon tại trung lộ điều hành sau trước cám. Lampard sau một bước chen vào. Đây đối với đội tuyển Thụy Điển hoán đổi chằm chằm người phòng thủ yêu cầu phi thường cao. Cũng là bọn hắn co vào tuyến hậu vệ nguyên nhân. Nhưng bây giờ, đội tuyển Anh hậu vệ biên cũng kiến tạo đi lên, lợi dụng ngang độ rộng, khiến cho đội tuyển Thụy Điển phòng tuyến nhất định phải mở ra. Nếu không, vừa đường hướng trung lộ trùng kích sẽ quấy đến bọn hắn phòng tuyến long trời lở đất. Lagerbeck còn tại suy tư cách đối phó, còn có đội tuyển Thụy Điển thế nào đánh ra uy hiếp biện pháp. Đội tuyển Thụy Điển muốn dựa vào Ibra làm điểm tựa. Sau đó Trung Bớc cùng Larsson tại bộ phận đánh xuyên qua đội tuyển Anh phòng tuyến. Biện pháp này từ mở màn đến trước mắt đều không có đạt hiệu quả. Larsson cùng Trung Bớc tại đường biên có thể chế tạo áp lực thật lớn, nhưng hướng trung lộ phát triển liền trở nên phi thường khó khăn. Lagerbeck vắt hết óc đang suy tư ứng biến chi đạo. Đúng lúc này, tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, đội tuyển Anh lại phát động rồi một lần khoái công. Lần này là đường biên tiểu tướng Ashley câu kiến tạo đi lên. Hắn cùng McManaman tại cánh trái phối hợp. McManaman tại hơn phân nửa trận vị trí cầm banh sau hướng về phía trước lừa bóng hai bước. Tào Ngộ Trung bớt về truy. Alexandro chính diện phòng thủ. McManaman đưa bóng xuyên qua. Ashley câu sát biên đi lên được banh tiếp tục đi tới. Alexandro hiệp phòng đường biên. McManaman hướng chạy vừa vị. Ashley câu lại đem bóng truyền về cho McManaman. Lông quan chó tiếp tục hướng phía trước. Ở phía sau phòng tuyến trước đưa bóng lần nữa truyền cho Ashley câu. Cái này liên tục 2 qua 1. Hai người phối hợp đem thế công tiến lên đến rồi đội tuyển Thụy Điển phòng tuyến nội địa. Làm Ashley câu dẫn bóng đã đi tới rồi có thể truyền bên trong uy hiếp khu vực lúc. Trung lộ Owen tại xa một chút tìm kiếm cơ hội. Scon vẫn như cũ trước cám. Đoạt trước điểm. Hai người đều tại đội tuyển Thụy Điển tuyến hậu vệ hai cái sườn bộ. McManaman thì không còn trước ép. Tương phản. Hắn tại ở ngoài vùng cấm vây vị trí chạy. Đây là cam đoan tiến công cấp độ cảm giác. Vô luận là bắt giữ hai lần tiến công cơ hội. Vẫn là từ công chuyển thủ sau tuyến đầu quấy rối kéo dài. Đội tuyển Anh từ không đem tất cả giữa trước trận binh lực toàn bộ đẩy lên tiên phong đi lên. Như thế quá nguy hiểm. Một khi tiến công đánh rồi không thành. Giữa trận sẽ phi thường trống rỗng. Đội tuyển Thụy Điển đối với Ashley câu khả năng tiến hành tiếp theo chân truyền bên trong phi. Thường kiêng kỵ, chằm chằm phòng Scon cùng Owen thành trọng yếu nhất. Nhưng là, Ashley câu lại đưa bóng truyền về đến rồi cấm khu trước dựa trái vị trí. Cái này khu vực, vẫn là McManaman tại. McManaman có cơ hội lên chân sút xa. Bất quá hắn cảm thấy góc độ không tốt. Bắn cửa lộ tuyến bên trên có kinh hồn táng đảm Mai cùng Melberg ngăn cản. Khác một bên Servanson đều đã chạy về tiền vệ trụ vị trí đến phòng thủ rồi. McManaman ngừng bóng, nửa quay người, mặt hướng phía bên phải. Một cước bên trong cự ly ngắn chọn truyền. Đội tuyển Thụy Điển phòng tiến lực chú ý cùng nhau hướng bên kia nhìn lại. Lập tức sắc mặt đại biến. Beckham, tiểu Beck giết đi lên. Cũng không gần sát đường biên, nhưng đã bước vào khu vực nguy hiểm. Hắn ngừng bóng. Ngược lại lùi lại một bước, sau đó làm ra chuyền bên trong tư thế. Ngay tại McManaman chuyền bóng cho Beckham thời điểm, tại tiên phong trên cắt vào sườn bộ đứng vững Scon cùng Owen. Không hẹn mà cùng bắt đầu vị trí chạy. Hai người là ngang giao nhau vị trí chạy. Owen chạy hướng về sau điểm, khiến cho Anderson hướng cái này một bên di động kề sát Owen. Nhưng ngay tại hắn di động lúc, phát hiện Scon lại chính diện vọt tới. Hắn kịp phản ứng lại dừng bước cùng phòng Scon lúc đã chậm. Tiểu Bếch chuyền bên trong bóng cũng không cao. Viên Nguyệt Loan đao vòng qua Edmund. Điểm rơi tại nhỏ cấm khu phía bên phải đỉnh góc vị trí. Nơi đó, chính là Scon đối diện tới vị trí chạy địa phương. Gừng đầu không ngừng bóng. Theo rơi xuống bóng ra trực tiếp một cước đệm bắn. Mắt thường nhìn lại. Bóng ra tựa hồ chỉ là hơi cải biến quỹ tích. Nếu gừng đầu không động vào, tiểu bếp cước này bóng cũng cần phải mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Nhưng hắn đụng một cái, đệm bắn cải biến quỹ tích, khiến cho thủ môn Hyman phản ứng không kịp. Bóng ra từ bóng cửa gần sừng bên trên phương chui vào. Scon, Scon, nước Anh 2, không dẫn trước Thụy Điển. Đây là một hạt vàng như vậy vào bóng. Là nước Anh đem thắng lợi một mực giữ tại trong tay vào bóng. Bảng tử thần lại như gì? Nước Anh thắng được trận đấu này liền có thể chiếm được tiên cơ. Tam sư quân đoàn tiền cảnh vô cùng chỉ riêng rõ. Hắc ám cùng tử vong. Là lưu cho cái khác đội bóng. Scon xoay người một bên hướng bên sân chạy. Một bên ngón tay tiểu bếp. Hai vị MU92 ban thành viên. Liên thủ hoàn thành một lần mỹ diệu phá cửa. Cái này đương nhiên không thể rời bỏ McManaman cùng Ashley câu từ cánh trái trên đường đi trước. Xúi dục thế công cũng cuối cùng chuyển rời đến tiểu bếp dưới chân công lao. Còn có Owen, hắn không có chạm qua bóng. Nhưng hắn vị trí chạy, như cũ làm ra to lớn kiềm chế tác dụng. Cho Scon vào bóng tạo không gian. Tại nước Anh fan hâm mộ chúc mừng. Thụy Điển fan hâm mộ thần thương thời điểm. Andrich say người cùng Jensen ôm nhau. Bọn hắn phát ra kích tình gào thét. Bảng tử thần. mỗi một phần đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, một cái vào bóng có thể sinh tồn, một cái mất bóng sẽ chết mất. Chính là tàn khốc như vậy. Andrick chúc mừng rồi vào bóng về sau xoay người lại tiếp tục nhắc nhở trận bên trong cầu thủ muốn đề cao cảnh giác. Bất quá lúc này, ngang trước ưỡn ngực Andrick đã có mãnh liệt hơn lòng tin. Đội hình so với ngươi còn mạnh hơn. Kỹ chiến thuật so với ngươi còn mạnh hơn. Liền nên thắng ngươi. Cái này hoàn toàn cũng là lúc này Thụy Điển chủ soái Lagerbäck nội tâm ý nghĩ. Hay, không. Đội tuyển Thụy Điển bị ép vào rồi tuyệt cảnh. Nước Anh còn không có đụng phải Argentina. Đội tuyển Thụy Điển đồng dạng không có đụng phải đâu. Thường thấy quá nhiều đội hình nhìn như cường thịnh thực tế chiến tích lại không vừa ý người đội. Tuyển quốc gia, đội tuyển Anh tại Andrick thủ hạ chẳng những đánh ra vốn nên liền có thực lực trình độ. Thậm chí ẩn có siêu ra mong muốn trình độ. Cái này là huấn luyện viên chính khả năng. Không phục không được. Lagerbäck tư duy đã lộn xộn. Hắn muốn không ra thế nào hạn chế nước Anh. Đặc biệt là lạc hậu tình huống dưới. Đội tuyển Thụy Điển càng là tiến công. Ngược lại càng không cách nào hạn chế đối thủ phản công. Cơ hội duy nhất là tại thế hòa không phân thắng bại thời điểm. Nhưng đội tuyển Anh tại chiến lược trên bố cục. Đánh bại Thụy Điển. Hiện tại, muốn vãn hồi bại cục. Trên lý luận, Lagerbäck tìm không thấy biện pháp. Đội tuyển Thụy Điển tiến công không cách nào toàn diện trải rộng ra. Bởi vì bọn hắn không có cường đại giữa trận chèo trống. Chung quy chung củ tổ chức điều hành nếu là có thể đánh xuyên qua đội tuyển Anh phòng tuyến. Như vậy đội tuyển Anh đã sớm trầm luân tại thi dự tuyển chúng rồi. Lagerbäck đầu óc bên trong duy nhất nghĩ tới đối sách. Chỉ có một chiêu cuối cùng rồi. Larsson chẳng những đem hắn đối với Andrick chế tạo đội tuyển Anh cá nhân kiến giải cáo chi thụy. Điển huấn luyện viên tổ. Đồng thời cũng đem Miwoo gần chút năm huy hoàng vô cùng kỹ chiến thuật hệ thống tinh túy nói ra. Cái này kỳ thật rất khó tham khảo. Bởi vì trên lý luận so Miwoo mạnh hơn kỹ chiến thuật hệ thống có rất nhiều. Một cái miệng nói, làm sao đều có thể nói không có kẽ hở. Mấu chốt rơi xuống thực chỗ. Là cầu thủ, là trên trận 11 tên cầu thủ năng lực. Thụy Điển không có Pirlo, không có Net, không có Rooney, không có. Người đi phục chế Miwoo kỹ chiến thuật hệ thống có làm được cái gì? Bất quá, phòng thủ nghĩ đường lại có thể tham khảo. Miwoo cao áp bức cướp. Lúc trước trận tuyến đầu bắt đầu phòng thủ. Áp xúc tam tuyến không gian. Cản trở đối thủ phát động khoái công sách lược. Là có tham khảo có ích. Thụy Điển huấn luyện viên tổ không dám làm như thế. Nguyên nhân cũng là quá mạo hiểm. Không hề nghi ngờ. Miwoo cấp bậc là đã siêu việt hiện nay thế giới tất cả đội tuyển quốc gia thực lực. Bởi vì đội tuyển quốc gia chọn tài liệu phạm vi. Chế tạo hệ thống thời gian. Đều kém xa câu lạc bộ. Bởi vậy, Miwoo phòng thủ thực lực. Có bộ phận là tiến công thực lực chuyển hóa. Đội tuyển Thụy Điển không có đủ cái này loại áp bách tiến công dùng công thay thủ thực lực. Như vậy tùy tiện cao áp bức cướp, liền sẽ giao ra thê thảm đau đớn đại giới. Toàn bộ cấy ghép không có khả năng. Tại vừa lúc ấy đợi căn cứ tự thân tình huống có chỗ điều chỉnh. Lại tồn tại khả năng. Đây cũng là Lagerbäck tại không, hay lạc hậu lúc làm ra mới điều chỉnh. Trước trận, điên cuồng bức cướp, tại vứt bỏ cái thứ hai bóng trước đó. Đội tuyển Thụy Điển phòng thủ là trước lấy chạy về vị trí. Đứng vững vị trí phòng thủ bố trí tốt phòng tuyến vì nghĩ đường. Nhưng bọn hắn sẽ phát hiện. Đội tuyển Anh tại tư thủ chuyển công lúc tốc độ quá nhanh. Giữa trước trận cầu thủ sau này chạy. Chỗ nào đuổi theo kịp. Tiến tới khiến cho phòng thủ lâm vào bị động. Đã về truy đuổi không kịp. Vậy liền lân cận phản đoạt. Ít nhất phải đưa đến phòng thủ tác dụng. Dù là cực nhỏ, cũng hầu như so trở về chạy chỉ có thể con mắt nhìn lấy mà làm không xuất lực mạnh hơn. Tại đội tuyển Thụy Điển điều chỉnh phòng thủ sách lược lúc. Đội tuyển Anh bên này làm ra bổn chàng tranh tài cái thứ nhất thay người. Beckham bị dẫn đầu thay đổi. Cái này thay người hẳn là xuất phát từ bảo hộ cầu thủ mục đích A. Beckham vừa mới khỏi bệnh phục xuất. Trước đó không có đánh qua một trận đấu giao hữu. Hôm nay tại có hạn 6-5 phút đồng hồ tranh tài bên trong. Beckham biểu hiện không tệ. Là đội tuyển Anh giữa trận xúi giục tiến công mấu chốt cầu thủ. Hắn còn dâng hiến một lần kiến tạo. Truyền ra nhiều lần uy hiếp bóng. Nước Anh cùng với bản thổ phần lớn fan hâm mộ vì tiểu Beck đưa. Lên rồi tiếng vỗ tay. Hạ tràng lúc, Andrick cùng tiểu Beck vỗ tay. Không nói gì. Sau đó vỗ vỗ Carrick sau lưng. Carrick ra sân tiếp nhận tiểu Beck. Là Andrick hy vọng Carrick có thể trợ giúp nước Anh đề cao đối với giữa trận lực khống chế. Hai bóng dẫn trước, hắn càng thêm cầu ổn. World Cup không phải ra danh tiếng địa phương. Thấy tốt thì lấy mới là lý trí lựa chọn. Nước Anh nhưng không có lớn ra gió đầu cuồng dã không bị cản trở lực lượng cùng vốn liếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.